Lưu Manh Lão Sư, chương 1503, đề cao võ cô, góc truyện audio.com, người à người đều say còn uống gì rượu, Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Trang Phỉ Phỉ phù hảo lạc chăn giúp nàng đắp lên. Ta không có say, Trang Phỉ Phỉ thấy Trần Thiên Minh không có cho nàng rượu dưới tình thế cấp bách ôm Trần Thiên Minh cổ bắt hắn cho lôi kéo xuống. Trần Thiên Minh vốn là cúi xuống thân mình bị Trang Phỉ Phỉ lôi kéo ngã xuống đè nặng nàng. Tuy rằng cách chăn nhưng Trần Thiên Minh hay có thể cảm giác được nàng trước ngực cao ngất. Trần Thiên Minh cảm giác mình phía dưới có phản ứng, hắn có điểm căm tức nói. Phỉ Phỉ, ngươi không nghe lời ta liền đánh ngươi, ngươi mau ngủ đi. Ô tỷ phu, ngươi cũng không đau ta, ngươi đánh chết ta quên đi. Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa đem chăn kéo, sau đó cuốn thân lộ chính mình mê người cái mông vung cao. Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ rất tròn mông, trong lòng không khỏi nóng lên, hắn đối Trang Phỉ Phỉ mông có loại không phải bình thường cảm giác, dường như có loại xúc động cùng với khác thường. Rất có huyền độ đường cong, trung gian cong rãnh cũng làm cho hắn có loại kìm lòng không đậu muốn động thủ cảm giác. Ngươi đánh ta a, dù sao ngươi cũng không muốn ta, Trang Phỉ Phỉ khóc nói. Tuy rằng nàng phun không ra nhưng còn là có thể khóc lên. Hơn nữa nàng nghĩ chính mình một lòng muốn cùng Trần Thiên Minh bất kể danh phận hằng hà xa số, nó chỉ cần tại sau lưng của hắn làm một cái tiểu nữ nhân nhưng lại cố tình không thể thực hiện. Phỉ Phỉ, ngươi không nếu như vậy nói ta như thế nào bỏ được đánh ngươi. Trần Thiên Minh có chút khó khăn nói, kia duyên dáng cái mông theo của nàng nói chuyện run lên vừa động thật là liêu nhân. Trang Phỉ Phỉ nói, tỷ phu ngươi đánh ta đi, sao ta cũng không biết vì cái gì ta liền thích ngươi đánh cái mông của ta, ngươi tới đi tiểu di, ta vĩnh viễn là của ngươi. Trang Phỉ Phỉ kiều mị thanh âm như mật đường bí nhập Trần Thiên Minh nội tâm, để trong lòng hắn lại là rung động. Hắn vốn hôm nay nốc một vài rượu, tuy rằng không phải say cái kia loại nhưng cũng là có điểm cấp trên cảm giác, cả người rất hưng phấn. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ lại lộ mông làm cho mình đánh, hắn không khỏi nhớ tới đánh Trang Phỉ Phỉ khi đó đích tình cảnh, mỗi đánh một lần nàng tựu ở dưới mặt rên rỉ một tiếng rất thích. Người không nếu như vậy, Trần Thiên Minh cảm giác mình hiện tại liền nuốt nước miếng đều có chút khó khăn. Hắn suy nghĩ qua tới sờ Trang Phỉ Phỉ mông nhưng lại không dám. Trang Phỉ Phỉ khẽ cắn một lần nha, nàng đêm nay lại là bất cứ giá nào bỏ không được hai từ bộ không được lang. Nghĩ đến đây nàng đem thân mình lật qua, mau địa đem quần của mình toàn bộ cởi, sau đó lại lật qua nói. Tỷ phu tiểu di, cầu ngươi đánh ta, rất nhớ ngươi đánh ta. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, Trang Phỉ Phỉ cởi quần áo, toàn bộ quá trình hắn đều là thấy nàng cười thật sự mau, hơn nữa là đem kiện mỹ quần cùng với bên trong hắc sắc tiểu khố cùng nhau cấp cởi. Trần Thiên Minh chỉ thấy nàng kia ngăm đen cỏ thơm địa hơi chợt lóe, tiếp theo đã bị đùi cấp chặn, sau đó nàng lại chuyển cúa mông để hắn nhìn kia tuyết trắng một mảnh. Trần Thiên Minh cảm giác một trận thời gian đều đình chỉ, Trang Phỉ Phỉ mông quá đẹp thật sự là băng cơ ngọc, làn da trắng mịn giống như tô, mịn nhẵn như chi, trách không được chính mình đánh cho thư thái như vậy. Tỷ phu ngươi lại đây thôi. Trang Phỉ Phỉ hiện tại tựa như một con hồ ly tinh, kia lại lạc lạc lại mị thanh âm quả thực là tự cấp Trần Thiên Minh lửa cháy đổ thêm dầu. Trần Thiên Minh chậm rãi đi qua xem cần. Góc truyện audio.com, thận địa nhìn kia mê người phong cảnh được không chói mắt kia thật sâu rãnh rãnh, dường như muốn bắt hắn cho hãm đi vào. Hắn không tự chủ được địa đưa qua tay nhẹ nhàng mà sờ xuống. Trang Phỉ Phỉ cảm giác được Trần Thiên Minh tâm động, trong lòng nàng mừng thầm. Trần Thiên Minh ôn nhu vuốt ve để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một lần, bất quá nàng hay khát vọng Trần Thiên Minh đánh cái mông của mình, nàng cũng giống lên nghiện dường như. Tỷ phu ngươi đánh ta đi sao? Nói xong Trang Phỉ Phỉ lại là run rẩy xuống. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy ý nghĩ một mảnh hôn mê, đối mặt xinh đẹp như vậy cái rắm hắn còn có thể nhịn được sao? Hắn duỗi tay đang ở đó mê người trên mông đít phát xuống. Ba thanh âm phi thường thanh thúy dễ nghe, tuy rằng Trần Thiên Minh đánh cho không có bao nhiêu lực nhưng loại này thịt cùng thịt tiếp xúc, hơn nữa nơi đó phi thường mềm mại dầu có co giãn, còn là phi thường lớn tiếng. Trang Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu từ trên mông đít vọt tới trong lòng của mình, trước kia Trần Thiên Minh đánh của mình thời điểm đều là cách quần nhưng bây giờ là như vậy thân mật tiếp xúc, nàng hạnh phúc địa rên rỉ một tiếng, tỷ phu ngươi tái đánh ta muốn. Mới vừa rồi còn có điểm do dự Trần Thiên Minh hiện tại nghe được Trang Phỉ Phỉ rên rỉ hắn cũng nhịn không được nữa, hắn dùng lực địa đánh trúng cái mông của nàng. A, ân, ngô, Trang Phỉ Phỉ không biết như thế nào hình dung cảm giác của mình, loại này vừa đau lại dương lại hưng phấn khác thường chỉ có Trần Thiên Minh đánh cái mông của mình lúc mới có. Nàng rất thích loại cảm giác này, chồng liền vụ mộng đều nghĩ đến. Trần Thiên Minh cũng hưng phấn lên, hắn sải bước giường ngồi ở Trang Phỉ Phỉ bên người cùng ôm lên nàng làm cho nàng nằm ở trên đùi của mình, tiếp theo một tay cầm lấy nàng cao ngất tô phong, một tay tiếp tục tại kia đầy đặn trên cặp mông đánh lên. A tỷ phu ta yêu ngươi. chậm rãi Trang Phỉ Phỉ phấn khởi thêm hạnh phúc địa sắp hôn mê qua tới. Trần Thiên Minh chưa từng có sờ qua của mình Tô Phong, hiện tại hắn có thể chủ động địa như vậy đã nói lên hắn đã bắt đầu hướng chính mình mở rộng cửa lòng, nàng sắp làm nữ nhân của hắn. Nhìn kia tuyết trắng cái rắm bị chính mình đánh cho đỏ bừng dường như còn có chút sưng, Trần Thiên Minh cảm giác ngượng ngùng. Bất quá hắn phía dưới lại là phi thường cường hãn đỉnh đắc phi thường khó chịu. Phỉ Phỉ ngươi đau không? Trần Thiên Minh yêu quý địa nhìn Trang Phỉ Phỉ, tuy rằng mặt của nàng hướng hạ nhưng chính mình cảm giác nàng hay rất đau. Không, tỷ phu ta tuyệt không thương yêu, chỉ cần ngươi cao hứng ngươi hay dùng lực đánh đi sao? Trang Phỉ Phỉ xấu hổ đỏ mặt, nàng cảm giác được của mình bí ẩn có chiều toan tính. Chính cô ta cũng không biết vì cái gì như thế nào Trần Thiên Minh đánh của mình cái rắm chính mình sẽ có cái loại này như nước mà tuôn ra cảm giác. Ai ngươi nha đầu này, Trần Thiên Minh trong lòng một trận cảm động, mặc dù mình vẫn cự tuyệt Trang Phỉ Phỉ nhưng nàng không tha không chê địa thật truy chính mình làm sao có thể không có cảm giác đâu. Nghĩ đến đây hắn đem Trang Phỉ Phỉ kéo qua cúi đầu hôn lên nàng kia đỏ tới tiểu anh miệng. Ngô Trang Phỉ Phỉ ý nghĩ trống rỗng, hạnh phúc tới quá nhanh để chính cô ta cũng không biết làm sao. Trần Thiên Minh không ngờ hôn nàng này thuyết minh hắn đối với mình là có cảm giác. Theo Trần Thiên Minh đầu lưỡi tiềm tiến vào Trang Phỉ Phỉ mở ra cái. Góc chuyện audio.com, miệng nhỏ nhắn không biết như thế nào làm. Tuy rằng nàng vẫn rất lớn mật địa đuổi theo Trần Thiên Minh nhưng nàng chưa từng có cố bạn trai, chỉ là từ trên sách chứng kiến một vài tình yêu đích tình lễ. Vì thế nàng ngốc địa đáp lại Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh không đành lòng đối mặt mỹ nhân như thế chính mình chẳng lẽ không động tâm sao. Hắn dùng lực địa nắm một lần Trang Phỉ Phỉ trước ngực mềm mại. Ân tỷ phu ngươi muốn tiểu di đi sao? Tiểu di yêu ngươi, nhóc di muốn ngươi. Trang Phỉ Phỉ hưng phấn mà kêu. Nàng chờ đợi ngày này rất dài thời gian, hiện tại rốt cục làm cho nàng cấp đợi cho. Hảo Phỉ Phỉ, tỷ phu hiện tại như muốn ngươi. Trần Thiên Minh cũng không biết vì cái gì hắn nghe được Trang Phỉ Phỉ gọi mình tỷ phu trong lòng dường như rất phấn khởi, cái loại này xúc động giống như là phải đem nàng cấp hòa tan dường như. Vì thế Trần Thiên Minh ôn nhu nói. Phỉ Phỉ cái mông của ngươi đau không? Nếu không hôm nào chúng ta tái cái kia. Không, ta hiện tại muốn. Trang Phỉ Phỉ na sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, hôm nay tất cả mọi người nốc một chút rượu mới có thể sẽ có như vậy không khí, nếu sửa thiên địa nói có thể Trần Thiên Minh lại không cần chính mình. Hảo, nếu ngươi thương yêu lời nói tựu nói cho ta biết. Trần Thiên Minh nói, hôm nay hắn đánh nàng không có trước kia nặng như vậy, chỉ là sưng đỏ cũng không có đổ máu và vân vân, phòng chừng chỉ cần mình cẩn thận một chút là có thể. Hắn nhẹ nhàng mà đem Trang Phỉ Phỉ nâng dậy qua, sau đó đem nàng còn không có cởi hoàn quần áo cởi vậy đối với đại bạch thỏ nhảy đi ra giường như hướng Trần Thiên Minh ngoắc. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà hôn lên kia đại bạch thỏ nhưng lại nhẹ nhàng mà cắn một lần kia mê người tiểu hồng đầu. Ân một văn, Trang Phỉ Phỉ thân thể lại là run rẩy xuống. Trần Thiên Minh tiếp tục tại trên người của nàng hôn sờ đứng lên, như vậy động lòng người chính mình nói không tâm động đó là giả. Chỉ chốc lát sau Trang Phỉ Phỉ tựu rên rỉ lên, nàng vô lực địa nằm ở Trần Thiên Minh trong lòng. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đem Trang Phỉ Phỉ đặt tiếp theo ôn nhu địa vào bên trong tiến công. Vừa mới tiến đi thời điểm hắn cảm giác được phía trước có tầng đồ vật này nọ tại chống đỡ, hắn biết đây là nữ nhân quý giá gì đó. Phỉ Phỉ ngươi nhẫn xuống. Trần Thiên Minh dùng sức một cái cường hãn địa đi vào. A, tỷ phu thương yêu đau chết mất, ta từ bỏ. Trang Phỉ Phỉ na nghĩ đến chính là như vậy thương yêu, dường như muốn đem mình cấp xé rách, dường như so với Trần Thiên Minh đánh cái mông của mình còn muốn thương yêu. Trần Thiên Minh cười cười nói, ngươi vừa rồi đều đáp ứng ta, hiện tại ngươi phải hối hận cũng không còn kịp rồi, ngươi cắp một lần là tốt rồi. Hắn đều đi vào đương nhiên là sẽ không bỏ vờ nửa chừng. Hơn nữa người nào cô gái không thông qua một hồi như vậy mưa gió mới có thể thấy thải hồng a. Bất quá Trần Thiên Minh hay hôn lên môi anh đào của nàng an ủi nàng. Tỷ phu ta hiện tại dường như chẳng phải đau. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nói. Vừa rồi đau đớn dường như giảm bớt không ít, tùy theo mà đến chính là lại dương lại tô, cảm giác nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh an ủi mình. Người a, ngươi muốn chính là ngươi, không cần cũng là ngươi, ngươi thật khó hầu hạ a. Trần Thiên Minh tuy rằng nói như vậy nhưng hắn hay động lên. Chán ghét sẽ giễu cợt người ta. Trang Phỉ Phỉ vội vàng nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau xem ra giường tại bọn họ vận động hạ ra cường đại kháng nghị. Góc chuyện audio.com, hơn nữa hay càng lúc càng lớn, lực tiếng càng ngày càng lớn cái kia loài. A, Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ đồng thời giống một tiếng. Tỷ phu ta mệt mỏi quá a, người yếu hại từ ta. Trang Phỉ Phỉ thật không ngờ làm loại chuyện này muốn dài như vậy thời gian, nàng vốn suy nghĩ nói mình không lấy đi của mình đủ rồi, nhưng chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy dũng mãnh nàng lại ngượng ngùng cự tuyệt hắn. À, Phỉ Phỉ làm sao ngươi khóc? Trần Thiên Minh chứng kiến Trang Phỉ Phỉ nước mắt chảy xuống không khỏi sốt ruột. Ta biết là ta không tốt, ta không thể bởi vì chính mình không đủ thống khoái mà tra tấn ngươi dài như vậy thời gian. Ai vừa rồi nàng hay hưng phấn như vậy qua đi nàng lại khóc. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, không, tỷ phu ta là hạnh phúc mà khóc, ta rốt cục là nữ nhân của ngươi, ta thật là cao hứng. Mới vừa nói xong, Trang Phỉ Phỉ cảm giác mình đau quá, một là kia phá qua chi đau, hai là mông đau. Vừa rồi nàng chỉ lo khoái hoạt đã quên cái mông của mình bị Trần Thiên Minh đả thương. Ngươi làm sao vậy, như thế nào nhăn lại lông mày? Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Trang Phỉ Phỉ khác thường. Ta không sao, ta nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nói. Nàng na không biết xấu hổ nói, a đây đều là nàng tự tìm. Phỉ Phỉ ngươi suy nghĩ võ công của ngươi đề cao sao? Nhìn kiểu diễm Trang Phỉ Phỉ, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi vừa động. Trang Phỉ Phỉ võ công của không sai là có thể cùng mình ngựa trên song tu, như vậy mình và võ công của nàng đều đã đề cao. Cách chương.